Những ngón tay giữ đất. Minh Hải nói theo Nguyễn Tuân là nơi đất mình bấm ngón chân cái dưa khô bùn vạn dặm để mở rộng thềm lục địa nước mình. Đã mê cái dấu bùn tài hoa ấy trên trang văn từ thuở vai còn đeo khăn hoàng, vậy mà tới khi bạc đầu mới lần ra được tới biển Minh Hải. Cũng may được ra biển theo lối luồng rừng U Minh từ huyện An Minh Kiên Giang, xuôi đường nước đen của dòng sông Trẹm mà đi, qua những chòi canh lửa rừng cao lên khên, những cây nước máy ngọc nghệt như con cào cào giả gạo khổng lồ, giả ra thứ nước ngọt quý hiếm của vùng nê địa. Đi lối này thỏa sức nhìn hai bên bờ rễ cây đuốc buông xuống hệt như những ngón tay gân guốc mà mềm mại, giúp ngón chân cái chưa khô bùn dạng dặm ấy giữ đất để rồi bước tới. Những cái cây rừng U Minh kia khác chi những nhóm tượng trời thiên nhiên tạo tác làm mẫu cho con người cách thức giữ đất này. Ngón trỏ ngoéo cò súng bắn kẻ thù bốn chân, hai chân, ngón đeo nhẫn giao duyên sinh con đẻ cái, ngón cái khí khái, ngón út nhõng nhẽo, và tất cả trăm ngón ngàn ngón ấy cùng rao mùi tiếng đàn, để dùng đất mới này mượn tâm sự dạ cổ hoài lan, sinh ra sáu câu vọng cổ cả nước ngân nga. Cha sinh của sáu câu dân ca ấy, ông Cao Văn Lầu, vẫn còn sống trên bản tên con đường Cao Văn Lầu, trải đá xanh, dẫn ra biển Bạc Liêu. Đường Cao Văn Lầu, trải nhựa, nối đường bãi sậy với dòng kinh Bến Nghé, nơi quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn sống trên sàn diễn vở kịch nổi tiếng Dạ Cổ Hoài Lan, đang hàng đêm sáng đèn ngoài Hà Nội. Viết chỉ sáu câu mà sống mãi, Cao Văn Lầu học được bút pháp ấy trong rừng U Minh kia chăng?